Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 205, uy lực. Hắn lúc trước tham Nghiên Thiên diễn câu trần là từng điểm đến. Một ngày một hai hiệt, mỗi lần một canh giờ. Bởi vì hắn cũng không vội vã. Hắn nghiên cứu trận pháp là vì Thu Diệp Tự. Hắn xuất từ Thu Diệp Tự. Hữu tâm nhân rất dễ dàng tra. Đối phó không được chính mình. Làm lộ tức giận, sẽ đi đối phó Thu Diệp Tự. Thu Diệp trong chùa đệ tử đều chuyên tu Phật hiệu, không thông võ công, không thể tả cao thủ võ lâm một đòn. Hắn không muốn Thu Diệp Tự đệ tử có chuyện, lại không thể để một thiên ngoại thiên cao thủ vẫn tồn thủ ở bên kia. Nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là trận pháp. Hắn tự phụ người mang kiếp trước học thức, thêm nữa hiện thế thông minh, vòng tròn lớn kính trí năng luyện thành. Trận pháp cũng là điều chắc chắn. Hắn lúc trước không vội tham Nghiên. Một giả là muốn tốc không đạt. Hai người là trong phủ đã phái thiên ngoại thiên cao thủ trấn thủ Thu Diệp Tự. Ba người là trước mắt hắn kẻ thù sẽ không đối với Thu Diệp Tự ra tay. Đại Lôi Âm Tự không dám. Nhân Quốc Công Phủ cũng không dám. Hắn khinh công tuyệt thế. Đại Lôi Âm Tự nếu như dám đả thương Thu Diệp Tự người. Sở Ly điên cuồng trả thù bên dưới. Đại Lôi Âm Tự đệ tử tuyệt không phòng ngự được. Nhân Quốc Công Phủ cũng như thế. Ở không nắm giết trước hắn, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Muốn giết cũng là trước hết giết hắn. Từ khi hắn thấy Quá Hoa Cốc trận pháp, một hồi làm nổi lên vô cùng hiếu kỳ cùng hứng thú. Không thể chờ đợi được nữa, nghĩ một hồi hiểu thấu đáo. Nắm giữ loại này sức mạnh huyền diệu. Sau ba ngày, Sở Ly hiện thân, thiên linh trong viện ngoại trừ Tuyết Lăng, Tô Như, còn có Bạch Y tung bay Tiêu Kỳ. Nàng được Tô Như bẩm báo sau, cũng là lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới Sở Ly xưa nay thận trọng, còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Sở Ly làm việc có chừng mực, nàng cũng không quá lo lắng. Chỉ là mỗi ngày tới xem một chút, muốn cùng hắn thương lượng một chút An Vương phủ sứ giả xử trí. Sở Ly đẩy cửa đi vào tiểu viện, tiểu đình bên trong ba nữ đồng thời nhìn sang, đôi mắt sáng như nước, Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn, Tô Như nhất thời trồi lên giận tái đi sân sắc, bước liên tục gấp di, chạy đến hắn trước mặt, lớn tiếng nói, Sở Ly, ngươi thật là vô lại. Sở Ly cười nói, Tổng quản, làm sao rồi, ngươi nói làm sao rồi, Tô Như trợn lên giận dữ nhìn hắn. Nói thật một canh giờ, ngươi đây, ngươi thật quá mức rồi. Sở Ly cười ôm quyền, là ta nhất thời mê ly, quên hết tất cả, không chú ý tới thời gian. Hắn từ trong lòng móc ra cái kia bản thiên diễn câu trần. Ta nghiên cứu bao lâu? Ngươi không biết, Tô Như đoạt lấy bí kíp, tức giận vẫn còn, hừ nói, sẽ không là không ăn không uống chứ. Sở Ly cười nói. Ta thì ở phía trước trong rừng cây. Tỉnh táo lại chính là hiện tại. Nha, Tuyết Lăng, làm chút chút đến uống. Được rồi, Tuyết Lăng giòn tan ứng một tiếng. Hé miệng cười chạy vào nhà bếp. Tiêu Kỳ nói, ba ngày ba đêm, ngươi không ăn không uống. Ngao được, nàng xem Sở Ly sắc mặt hồng hào. Thần thái sáng láng, không chút nào liên tục nghiên cứu ba ngày ba đêm dáng dấp. Đúng là ăn uống no đủ. Quen sống trong nhung lụa, tiểu thư là vô sự không lên điện tam bảo. Xảy ra chuyện gì? Sở Ly đi tới tiểu đình bên trong ngồi xuống. Tô Như oán hận trừng hắn, theo một khối tiến vào tiểu đình. Tiêu Kỳ hỏi, trận pháp nhập môn. Sở Ly lộ ra nụ cười, hơi đến da lông. Hai ngày nay ta sẽ cải tạo một hồi thiên linh viện. Nhìn hiệu quả làm sao? Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Tiêu Kỳ nói. An Vương phủ sứ giả quả nhiên có vấn đề. Giáo dục lễ nghi một cung nữ được An Vương dụ dỗ. Muốn giết nhị tỷ, loại thủ đoạn này An Vương làm cho ra. Nàng giết nhị tỷ, cái kia cung nữ nhi tử sẽ trở thành vương phủ thị vệ. Cung nữ, Sở Ly tiếp nhận Tuyết Lăng đoan. Tiến vào trà, khẽ nhấp một cái. Lợi hại, cung nữ cùng vương trong phủ nhân lại không giống. Cho dù thật giết Tiêu Thi. Truy cứu lên cũng sẽ không truy cứu đến người nhà trên người. Có hoàng thất bộ mặt ở. Không thể quá đáng quá mức. con trai của nàng sẽ không được liên lụy. Chờ Phong Ba lắng lại sau, An Vương lặng lẽ điều hắn tiến vào vương phủ. Không ai sẽ biết, xử trí như thế nào nàng là phiền phức. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, không thể giết không thể đánh, chỉ là có mang ác ý, vẫn chưa hành động, cũng không thể tổng đề phòng nàng. Nặng nhẹ hỏa hầu rất khó bắt bí. Nàng xưa nay quả quyết, chuyện này nhưng trần chờ. Hoàng thất cùng An Vương bộ mặt đều ở, tốt nhất đem âm mưu bóp chết ở nảy sinh. Cung nữ thân phận quyết định bình thường thủ đoạn không thể ở trên người nàng triển khai. An Vương chính chờ nhược điểm đây. Sở Ly cười nói, hạ độc, chỉ cho bọn họ hạ độc, chúng ta sẽ không hạ độc, không thể giết nàng. Tiêu Kỳ thở dài, Tô Như cũng dùng sức gật đầu. Thật muốn như thế dễ dàng cũng không cần buồn phiền. Sống dở chết dở, nằm trên giường là được. Nói khí hậu không phục, nhiễm trọng bệnh, triền miên thêm mấy ngày. Vừa vặn lại làm cho nàng nằm xuống. Có thể thử một lần. Tiêu Kỳ nói, muốn làm đến thiên y vô phùng, miễn cho bị An Vương tra được. Quách lão có đầy đủ thủ đoạn chứ? Sở Ly cười nói, Quách Mộ Lâm y thuật hơn người. Có thể chữa người tự nhiên cũng có thể giết người. Khiến người ta đến trọng bệnh đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Hừm, vậy thì như thế định. Tiêu Kỳ gật đầu. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Sở Ly mang theo Tuyết Lang, lại bắt chuyện trên Tô Như. Ba người cầm sẻng ra tiểu viện, đi tới rừng cây. Sở Ly ở 7 cây trên làm tiêu chí. Bọn họ ba cái trước tiên đem 7 cây đều đào móc ra. Lại dựa theo hắn trên đất tiêu vị trí trồng vào đi. Một vào một ra, hắn có Khô Vinh Kinh trợ giúp. Này 7 cây không bị ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai ăn cơm xong, Tô Như Y theo thường ngày quen thuộc, rời đi Quan Tinh lâu tìm đến Sở Ly. Thiên Linh Viện ở vào trên đảo trong một rừng cây. Nàng y thường ngày giống như hững hờ xuyên qua rừng cây. Đi rồi một lúc mới phát hiện không đúng. Làm sao vẫn luôn là thụ. Hoa cả mắt, không tìm được Thiên Linh Viện. Nàng người nhẹ nhàng bước lên ngọn cây. Phóng tầm mắt nhìn tới lục hoàn toàn mờ mịt. Vô biên vô hạn, thật giống chính mình không ở Ngọc Kỳ Đảo. Mà là mênh mông biển rừng. Vô biên vô hạn cây cối làm cho nàng cấm không tự kìm hãm được mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nàng sau khi hạ xuống triển khai khinh công đi nhanh. Sau nửa canh giờ rốt cục từ bỏ. Xem ra đây chính là trận pháp A. Quả nhiên kỳ diệu. Sở Ly. Nàng dương giọng kêu. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thậm chí không có phong. Nàng vừa muốn hoán tiếng thứ hai. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trước gót chân nàng. Cười ha ha nói, tổng quản, trận pháp này làm sao? Còn không vội vàng đem ta làm ra đi. Tô Như sẵn giọng, Sở Ly lôi kéo nàng tay áo. Tiến lên trước hai bước, Tô Như sáng mắt lên. Nhìn thấy quen thuộc khuyên đồng cùng cửa gỗ. Đã đứng Thiên Linh cửa viện. Sở Ly đẩy cửa đi vào. Vừa đi vừa cười, trận pháp này hoàn thành chứ? Vẫn được đi, Tô Như hừ nói. 7 cây vẫy một cái, càng có như thế uy lực, thật là thần kỳ. Từ đó về sau cũng không tiếp tục sợ người khác biết Thiên Linh Viện, người khác cũng không vào được Thiên Linh Viện. Tuyết Lăng chào đón, cười nói, tổng quản, ta cũng từng thử lấy đao chặt, làm sao chém cũng không chém nổi, đao cũng không chém nổi. Tô Như nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, trận pháp bao hàm sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Trừ phi có thiên thần cao thủ, không nghĩ tới trận pháp. Nếu không, ngươi cho cả tòa đảo bố trí một hồi. Tô Như cười nói, như vậy cũng không cần hộ vệ rồi. Tiểu thư vẫn cảm thấy bọn họ chướng mắt. Sở Ly cười nói, động tĩnh lớn quá rồi đó. Ngọc Kỳ đảo một khi dùng tới trận pháp, toàn bộ Sùng Minh Thành rất nhanh sẽ biết. Sau đó đi đa y quý trên dưới đều sẽ biết quốc công phủ nắm giữ trận pháp. Ngươi muốn giấu giấu giếm giếm căn bản không thể. Tô Như nói, chỉ cần dùng một lát, tổng sẽ có người biết. Được rồi, qua mấy ngày bố trí một hồi nhìn. Tại sao muốn qua mấy ngày? Ta đi ra ngoài có chút việc. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, đúng rồi. Tiểu thư nơi đó còn cất giấu hai bản trận pháp thư đây. Có muốn hay không xem? Đương nhiên, Sở Ly đại hỉ, thiên diễn câu trần để hắn triệt để nhập môn. Nhưng trận pháp chi đạo ảo diệu vô cùng, có thể quá nhiều xem một ít tốt nhất, ngày mai mang cho ngươi. Tô Như cười nói, qua mấy ngày ta trở về lại nhìn. Sở Ly cười nói, hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, quyết định lập tức lên đường đi Quá Hoa Cốc. Nhìn Quá Hoa Cốc dùng chính là trận pháp gì, hơn nữa cũng chuẩn bị một chút tụ thần phù cho Trần Đệm. Theo thú huyết lợi hại, huyết phù cũng duy trì càng lâu thời gian, tác dụng càng lớn, hắn chính thức cho này huyết phù nổi lên cái tụ tên thần phù. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.